Tổng giám đốc cuồng vợ 5.000 tuổi, chương 8, đen toàn mạng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay tôi không ở đây đâu, đây là bữa tối của cô tối nay, nhớ kỹ, đừng chạy loạn khắp nơi. Chị Kim để lại một túi bánh bao hấp lại vội vã rời đi. Bánh bao hấp, Lâm Kha quyết định tạm thời để nghi ngờ của mình xuống, ăn món ngon trước. Chị Kim bận đi gặp người bạn cũ, kỳ vọng có thể cầm được một chút tài nguyên từ chỗ bạn cũ, giúp Lâm Kha đông sơn tái khởi. Vừa nói chuyện được một nửa, bạn cũ đã nhận điện thoại, sau đó mau chóng mở điện thoại ra, sắc mặt vốn còn vừa nói vừa cười lập tức sụ xuống. Chị Kim cảm giác không tốt lắm, thăm dò mở miệng. Thế nào, cậu xem, nghệ sĩ Lâm Kha nhà tôi. Đừng nhắc đến tiểu minh tinh của cậu nữa, bây giờ cô ta nổi lắm rồi, đen lắm rồi. Bạn cũ không khách sáo bình luận, chuyện tối ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Chị Kim ngượng ngùng mở miệng, Lâm Kha cũng là bị người lừa gạt, tôi không nói chuyện này. Bạn cũ đưa điện thoại di động qua, cậu tự mình xem đi. Chị Kim nhận lấy nhìn, là một video vừa mới đăng lên. Nhân vật trong video chính là mẹ nuôi và chị Lâm Kha, khi nhìn thấy hai người bọn họ, đáy lòng chị Kim lột bột một tiếng, một dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Quả nhiên, ấn mở video, Lâm Ngữ Linh mang theo khuôn mặt bị tát sưng lên án. Thưa các bạn đang xem video, tôi cũng thật sự không còn cách nào nữa mới phơi chuyện này ra ngoài ánh sáng trên mạng. Mọi người nhìn mặt tôi đi, là bị em gái tôi Lâm Kha tát sưng. Chuyện là như thế này, sáng hôm nay, chúng tôi nghe nói Lâm Kha truyền ra chuyện xấu không tốt, cho nên tôi và mẹ tôi liền đi hỏi thăm con bé rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng con bé không chỉ không gọi một tiếng mẹ còn muốn ra tay đánh mẹ. Tôi làm con gái, sao có thể trơ mắt nhìn mẹ tôi bị con bé đánh được. Tôi qua ngăn cản, nhưng không sao ngăn cản được liền bị Lâm Kha đánh thành như này. Một giây sau, Lâm phu nhân cũng xuất hiện trong màn hình video, không ngừng lau nước mắt. Mặc dù Lâm Kha không phải con ruột của tôi, thế nhưng từ ngày đưa đến Lâm gia chính là con gái của tôi cho nó ăn từng miếng cơm ngụm nước nuôi nó lớn. Tôi là mẹ nuôi, dù không có ơn sinh cũng phải có ơn nuôi đúng không? Từ nhỏ tôi đã giáo dục nó làm người phải giữ bổn phận, đừng thấy người sang bắt quàng làm họ, phải giữ quy củ, đừng làm loại phụ nữ xấu ai cũng có thể lấy làm chồng. Nhưng tôi lại không ngờ rằng nó đã thay đổi, biến thành như bây giờ. Cuối video còn kèm theo một đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm, giọng của Lâm phu nhân vô cùng rõ ràng. Làm sao, cặp tao ngay cả tiếng mẹ cũng không gọi nữa à, Lâm Kha trả lời cũng vô cùng rõ ràng. Gọi bà là mẹ, bà còn chưa xứng, xem hết video chị Kim chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa bất tỉnh. Dù chị Kim biết rõ chân tướng của sự thật không phải như vậy thế nhưng bây giờ dân mạng vốn đã cực kỳ bất mãn đối với Lâm Kha, hiện tại lại thấy video như này, chỉ sợ Lâm Kha muốn tẩy trắng, căn bản là chuyện không thể nào. Bạn cũ cười cười xấu hổ, nói ra, chị Kim, không phải tôi không muốn giúp cô, tôi thật sự bất lực. Cái đó, tôi còn có chút chuyện, tôi đi trước đây. Để nói sau, chị Kim trơ mắt nhìn bạn cũ rời đi, tay cô ấy run rẩy mở Weibo. Quả nhiên, trên đó đang chửi mắng điên cuồng. Lâm Kha, không ngờ cô lại ác độc như vậy. Khó trách cô sinh ra đã không ai cần, cô xấu xa cặn bã từ trong xương tủy rồi. Tại sao trên thế giới có thể loại phụ nữ ác độc như cô được chứ? Sao cô không đi chết đi? Đồng ý Lâm Kha đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tôi còn cảm thấy có thể cô ta bị hãm hại, nhưng bây giờ xem ra tôi đã quá thiện lương rồi, tôi suýt nữa đã tha thứ cho một ác ma. Loại người này căn bản không xứng sống trên thế giới này. Đã từng thấy người ác, song chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào ác độc đến vậy. Gương mặt của cô ta khiến tôi nhìn mà buồn nôn, thật muốn dùng dao rạch mặt cô ta, để cô ta cho chó ăn. Lầu trên, đừng vũ nhục loài chó được không? Chó cũng không thèm loại rác rưởi như cô ta đâu. Lâm Kha đi chết, trong nháy mắt chiếm vị trí tiêu đề giải trí trên Weibo, gần như tất cả chủ đề đều liên quan đến chuyện này. Lâm Kha vào nghề được một năm, lần đầu tiên nổi tiếng, hơn nữa còn là kiểu xì căng đan. Chị Kim mang theo áp suất thấp về tới chỗ ở của Lâm Kha, lại phát hiện Lâm Kha không lo lắng tiền đồ của mình chút nào thế mà còn đang xem TV. Cách chương.